Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, chương 1999-2. Tết xuân là cái vui mừng thời gian, hắn lại một năm nữa không có trở về. Phụ mẫu luôn luôn có vài lời muốn cùng hắn nói, nhất là hắn tại bên ngoài chơi đùa động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhị lão không biết rõ lắm chuyện ra sao liền càng thêm quan tâm. Trần Ba ít đọc sách, muốn dạy dục con của mình lại tìm không ra hảo thơ. Nhưng các bậc cha chú luôn luôn nói đọc sách làm sao lợi hại. Nhất là hắn lại là cái đặc biệt muốn lôi văn người. Người nhìn cho nhi tử lấy danh tự, đi xa tất tử nhĩ, lên cao tất tự ti, vì lẽ đó muốn nói điểm, có trình độ. Để tiểu tử này biết, hắn lão tử vẫn như cũ là hắn lão tử. Thế là nói chuyện trời đất thời điểm, hắn nói một chút bắt chước lời người khác, cho Trần Tử Nhĩ mừng rỡ không được. Cười nói, ngươi đừng nghĩ những cái kia vẻ nho nhã từ, nói giản dị điểm cũng tốt. Trần Ba trừng mắt liếc hắn một cái, cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Cái này kêu là đâm trúng đau nhức điểm, thẹn quá hóa giận. Vẫn là Trần nương nương thực tế một điểm, hỏi chút Trung Hải tình huống, nhỏ Thịnh tình huống, còn có Tử Thắng ở bên kia qua thế nào. Trần Tử Nhĩ đều tình hình thực tế nói, về nhà nha, dễ chịu là dễ chịu, bất quá vẫn là có chút nhàm chán. Nhìn nhà ngươi thân thích nhiều hay không? Nhiều thì nhiều thăm người thân, ít thì thiếu đi thăm người thân. Nhưng hắn năm nay mở xe con trở về, cảm giác lên lại cùng năm ngoái có khác biệt lớn. Giản đan nói chính là đến nhà hắn thăm người thân nhiều người. Ngoài ra, hắn phát tiểu, cái kia tại Yến Kinh Đại học đọc sách thiệu chuẩn cũng kinh hãi không được. Hắn vẫn là giống như trước kia. Trần Tử Nhĩ cảm giác hắn đại nhất cùng năm thứ ba đại học không có gì khác biệt. Cùng đứa bé đồng dạng, cả ngày híp một bộ mắt nhỏ vui a vui a. Theo lý thuyết hắn cũng coi là nhân sinh bên thắng. Hỏi hắn có bạn gái hay không? Mấy năm này đáp án từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi. Trừ lắc đầu vẫn lắc đầu. Hoặc là chính là cười ngây ngô nói. Bình thường đều tiếp xúc không đến nữ sinh. Đây chính là điển hình pu không tốt xấu dường không? Được, tháng riêng thời điểm, Tam Thúc toàn ra tới nhà bọn hắn. Tử Thắng kiếm ít tiền. Trọng điểm là có làm việc. Hiện tại đầu năm nay cái gì đều là giả. Chính là phải có một kỹ bằng thân. Nhất là tương lai muốn nuôi sống gia đình nam nhân. Trần Tử Thắng vậy liền coi là tìm được. Trần gia tứ huynh muội, đại tỷ Trần Tử Tư hiện tại ngân hàng làm việc. Ổn định, đặc biệt tốt. Vấn đề của nàng là nhà chồng. Vấn đề càng lớn hơn là nàng có công việc tốt. Cái kia nhìn người liền cao. Khó tìm, người trong thôn cũng liền như thế điểm tâm tư. Bà bà mụ mụ nhóm ngóng trông ngươi cầu học. Lên xong học chính là làm việc. Làm việc vừa tìm xong chính là kết hôn. Việc này a không có lúc kết thúc. Kết hôn còn được để ngươi sinh đứa bé. Để các lão nhân hưởng thụ điểm niềm vui gia đình. Ngươi đã lớn lên, không dễ chơi. Tái sinh cái điểm nhỏ chơi. Không được đều là nói như vậy a. Nếu như sinh con không phải là vì chơi, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Thế là, mới một vòng chờ đợi lại bắt đầu. Tôn tử tôn nữ cầu học đọc sách. Tóm lại a, quan tâm là cả đời. Trần Tử Thắng ban đầu vấn đề là làm việc. Hiện tại vấn đề càng Trần Tử Tư đồng dạng. Đối tượng, hắn có. Thế là người một nhà lại bắt đầu thương lượng lúc nào kết hôn. Cái này nói lửa nóng làm Trần Ba cũng gấp. Nói ngươi đệ hôn sự đều đưa vào danh sách quan trọng. Hỏi hắn có phải là tốt nghiệp liền kết hôn. Trần Tử Nhĩ nói Thịnh Thiền Dư tốt nghiệp là muốn đi nước Mỹ đọc sách. Hắn không nghĩ tới lý do này đặc biệt có tác dụng. Trần Ba chính là yêu hài tử đọc sách. Hắn nói đọc. Đừng thạc sĩ, có thể đọc tiến sĩ học tập tiến sĩ, còn có cái trên tiến sĩ, cái kia trình độ cũng cùng nhau thi. Trần Tử Nhĩ nói trên tiến sĩ không phải so tiến sĩ càng cao hơn một cấp trình độ. Trên tiến sĩ là một đoạn làm việc trải qua. Trần Ba sửng sốt một hồi, cũng không biết nghe nghe không hiểu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là nhỏ nhất cái kia. Trần Tử Nhan, chính nàng đều cấp bách. Tâm tư cũng không tại trường học. Thể hiện tại thành tích thẳng tắp hạ xuống. Trần Tử Nhĩ đi nhà nàng thời điểm nhìn. Nhớ kỹ năm ngoái nhìn thời điểm vẫn là trong lớp trước 10 đâu. Năm nay không tiến ngược lại thụt lùi, mà lại một cái thối lui đến trong lớp hơn 30 tên. Đây là cái quỷ gì? 99 năm đại học khuếch trương chiêu. Lúc đầu hắn coi là Tử Nhan vận khí hơi tốt mà nói không chừng cũng có thể trộn lẫn cái bản khoa đọc. Đọc, thực tế không được, chuyên khoa cũng được. Hiện tại xem ra là thật triệt để không đùa. Chủ yếu là văn tổng nàng thực tế quá kém. Tiểu cô nương ngữ văn rất tốt. Viết văn viết tài văn chương nổi bật. Có thể đụng tới chính trị lịch sử không biết thế nào liền cùng mộng đồng dạng. Giác ngộ quá thấp. Cái này cũng không có cách. Có ít người chính là lệch khoa. Hắn làm qua anh ngữ lão sư. Phiền nhất chính là loại kia toán lý hóa cơ hồ mắc điểm. Sau đó tiếng Anh cho hắn thi cái 28 phân loại này. Bởi vì hắn làm lão sư tự nhiên hy vọng học sinh thi tốt. Người nếu là đều chênh lệch vậy liền dẹp đi. Không được trông cậy vào. Có thể đếm được lý hóa đặc biệt tốt kỳ thật rất chiếm ưu thế. Kéo phân lợi hại, dạng này người hắn nhìn xem là thật đáng tiếc. Nhưng đây chính là mọi người am hiểu vật khác biệt. Không có cách. Chính là chính hắn làm cái cao đẳng toán học cũng là đầu đầy bao. Nhưng Tử Nhan là người trong nhà. Đạo lý thấy rõ, trong lòng vẫn là hy vọng nàng có thể càng tốt hơn. Trần Tử Nhĩ hiện tại làm việc ổn trọng, càng lúc càng giống đại nhân. Lại thêm kinh tế vị quyết định chính trị địa vị. Vì lẽ đó Tử Nhan nhìn nàng cái này nhĩ đại ca cầm thành tích của nàng đơn thở dài vẫn còn có chút. Hơi khẩn trương, Trần Tử Nhĩ nói, có thể đọc sách đương nhiên vẫn là tốt. Ngươi đừng nghe Tử Thắng kia tiểu tử nói cái gì tốt nghiệp tiểu học có thể làm lão bản. Kia cũng là ví dụ, Trần Tử Nhan tuổi còn nhỏ, lại nói thật một câu. Anh ta bây giờ nói hắn chính là cái tiểu lão bản. Hắn không phải cũng không có đọc sách à, Trần Tử Nhĩ. MMP, vừa nói là ví dụ. Mình lại cho nàng thụ cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn cũng hiểu Tử Nhan tâm tình. Cao trung quá mệt mỏi. Thành tích tốt điểm người có thể có hy vọng. Thành tích một không tốt. Các loại tiểu tâm tư quấy đến tâm của ngươi đều bực bội. Lòng người chính là như vậy. Tại một chỗ lạc hậu liền sẽ đồng thời làm hai chuyện. Một, hạ thấp mình không am hiểu sự tình giá trị. Hai, tìm kiếm tự thân phương diện khác giá trị, dùng cái này đến thu hoạch tâm lý cân bằng, sau đó nói với mình, ta coi như có thể, vì lẽ đó có lúc người luôn luôn không thể chân thật đối đãi mình. Còn nói so người cái tì cũng thôi học, Steve Jobs cũng không có đọc xong đại học, thật có dũng khí, người tại sao không nói thái tổ dạng này thiên tài quân sự còn chưa lên qua hoàng bộ trường quân. Đội đâu? Từng cái phàm nhân luôn cùng thần tiên so. Trần Tử Nhĩ nói, Tử Thắng vừa đi Trung Hải cái gì cũng không biết. Người biết hắn ăn cái gì khổ sao? Trần Tử Nhan nói, cái kia cũng không bằng đọc sách khổ. Tốt, a, học sinh cấp 3 là ý nghĩ này. Trần Tử Nhĩ lấy, lợi, dụ hoặc, nói, người tối thiểu cho ta thi cái trường đại học. Thi đậu trường đại học ta mua cho ngươi cái tốt nhất điện thoại cùng laptop. Ngươi mang theo đi học khẳng định đặc thù mặt mũi. Tử Nhan cười mở, hỏi, thật à, đương nhiên là thật. Trần Tử Nhĩ khẳng định nói, thi đậu đứng đắn đại học ta cho ngươi Âu Mỹ đỉnh cấp bảng hiệu quần áo cùng túi sách. Tốt, Tử Nhan lập tức mắc câu rồi. Còn chững chạc đàng hoàng nói, cái kia nhĩ đại ca ngươi muốn nói chuyện giữ lời. Trần Tử Nhĩ cười, khẳng định giữ lời, hắn kỳ thật không có ôm cái gì hy vọng. Tử Nhan đời trước thi đại học kém hơn 20 phân. Nhưng hắn trong lòng xác thực hy vọng Tử Nhan có thể có cái hiếu học lịch. Dương Nhuận Linh nói tốt, trình độ là nữ nhân tốt nhất đồ cưới. Qua hết sau mùa xuân, Trần Tử Nhĩ lại phải về Trung Hải. Thiệu Chuẩn nói cho hắn biết năm nay nghỉ hè hắn có thể muốn đến Trung Hải đi. Lúc kia hai người đều là năm thứ tư đại học, hắn cũng phải nghĩ lấy tham gia công tác sự tình. 96 năm quốc gia bắt đầu chính thức hủy bỏ sinh viên bao phân phối làm việc. 98 năm đại quy mô thực hành. 2000 năm toàn diện đình chỉ. Đúng lúc là bọn hắn lúc tốt nghiệp. Hai người bọn họ còn tốt. Mặt khác sinh viên ngươi nói nhức cả trứng không được nhức cả trứng. 80 sau 90 sau thảm hại hơn. Đọc tiểu học thời điểm đại học miễn phí. Học đại học thời điểm tiểu học miễn phí. Không cần nhà thời điểm, phòng ở là phân, cần thời điểm ngươi liền nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Không có kết hôn thời điểm, cổ vũ kết hôn muộn, thật đến cái tuổi đó, kết hôn muộn nghỉ bị thủ tiêu. Chờ ngươi thật trên có tứ lão, dưới có hai nhỏ, lại cho ngươi đến một chuyện, về hưu tuổi tác bị kéo dài. Nhớ muốn chết sao, đẹp mặt ngươi. Ngân hàng còn có 30 năm phòng vay đâu. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, nhìn lại mình một chút tài sản, Trần Tử Nhĩ đều muốn tiện cười ra tiếng. Ca hiện tại là cao phú soái, có tức hay không? Đương nhiên đây đối với Thiệu Chuẩn không có gì lớn ảnh hưởng. Yến đại tốt nghiệp bán thịt heo vẫn là số ít, ngược lại là để hắn có thể có lựa chọn của mình. Theo tính cách của hắn, Trần Tử Nhĩ trường trung học lão sư thích hợp hắn, chỉ là bản khoa trình độ có chút thấp, đến giảm xuống chút trường học đẳng cấp, giống Trung Hải Đại học loại này cũng không cần suy nghĩ. Nhưng cũng không có cái gọi là, hắn là cái qua tháng ngày, trường trung học lão sư rất tốt, một tuần lên không được mấy tiết khóa, tan học đi so học sinh còn nhanh hơn, mấu chốt còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Tốt bao nhiêu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.